Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 39, 39, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thu Bình đã ăn hai cái trứng nước đường trước khi ra khỏi cửa. Theo lý thuyết hẳn là không đói bụng, nhưng cô đã đạp xe 3-4 tiếng đồng hồ nên thể lực đã bị tiêu hao rất lớn. Lúc này cũng không ngăn được nước miếng trong miệng chảy ra. Cô nhanh chóng hỏi thăm. Đồng chí có biết ở đâu thu mua ve sầu không? Tôi có bắt được một ít muốn bán. Bác gái bán bánh nướng đảo mắt nhìn cô. Bởi vì cô không phải là khách hàng liền trở mặt. Lắc đầu quầy quậy. Vậy là cô tới sớm rồi. Buổi tối mới có người bán ve sầu. Đến chợ đêm mới bán món này. Chu Thu Bình khẳng định sẽ không thể chờ được đến chợ đêm bày quán. Cô cần bán hết sau đó nhanh chóng trở về thôn Hạ Hà. Cô là một nữ nhân vẫn còn trẻ. Nào dám đi một mình trên đường vào ban đêm. Không có nơi nào khác thu mua sao? Bác gái bán bánh nướng vội vàng tiếp đón khách hàng đã bỏ tiền ra. Trả lời một câu mơ hồ. Tôi đây liền không rõ ràng lắm. Chợ rau khẳng định có bán đi. Chu Thu Bình ngượng ngùng tiếp tục quấy rầy người ta buôn bán. Đẩy xe đạp ra khỏi phố ăn vặt. Cô nhìn thấy phía trước có một bác trung niên đang gánh nặng đồ ăn. Trong sọt là chứa đầy đồ ăn đem bán. Cô liền nhanh chóng tiến lên dò hỏi. Chị gái, chợ rau gần nhất là đi hướng nào vậy? Chị gái trung niên nhìn thấy trên xe đạp của cô phía sau có cột mấy thùng sơn. Tò mò hỏi, cô là bán lươn hay là cá trạch? Tôi bán ve sầu, nghe nói huyện thành thu cái này. Tôi liền bắt một ít đến bán. Chị gái vừa nghe thấy không phải là đối thủ cạnh tranh của mình liền lập tức cười lên tiếng. Chị ấy chuyển gánh nặng sang bả vai khác rồi nói chuyện với Chu Thu Bình tỉ mỉ hơn. Cô đừng đi chợ rau. Cô đi cùng tôi đến các khu nhà bán. Đến chợ rau phải cướp được vị trí. Làm không tốt còn sẽ bị những người đội mũ kepi phạt tiền. Nói không chừng còn thu luôn cả sọt của cô đó. Chu Thu Bình nghe ra được ý tứ của chị gái. Ở huyện thành người ta sẽ là trực tiếp mua ve sầu về nhà ăn. Cô liền vui mừng. Thật là cảm ơn chị gái. Nếu không có chị tôi đúng như ruồi bọ không đầu. Không có gì. Ai vào thành mua đồ vật lần đầu đều như vậy. Người nhà quê chúng ta kiếm đồng tiền không dễ dàng. Cách chương.